xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 74, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm cô và anh chia tay, cô luôn muốn biết anh đang thế nào nhưng chẳng thể nào gọi điện hay nhắn tin cho anh. Đêm đến, Lý Tiểu Sở nằm trên giường xem lại tin nhắn giữa cô và anh rồi lại bật khóc. Trước đó anh còn gửi hình ảnh giữa cô và anh qua máy cô. Bây giờ Lý Tiểu Sở chỉ có thể nhìn anh qua những bức ảnh. Rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Cô tờ mờ nắm lấy chiếc điện thoại bằng giọng ngái ngủ, nói: "Alo, Tiểu Sở, em mau vào bệnh viện, cha và mẹ nhập viện rồi." Ở bên kia, Lý Phong vô cùng hoảng hốt thông báo cho cô. Lý Tiểu Sở nghe xong liền sững người rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ chạy vào bệnh viện. Nửa đêm một cô gái vội vã chạy vào bệnh viện, Lý Phong cũng nhanh chóng chạy lại phía cô. "Tiểu Sở, em mau vào thử máu, cha đang mất máu rất nhiều." "Sao anh không vào thử lại chờ em, đến lỡ không kịp thì phải làm sao?" Cô vừa hỏi vừa đi đến phòng thử máu, Phạm Ngọc Lam ngồi trên xe lăn được y tế đẩy xe đi ra. "Thằng bé nó phải lo phẫu thuật truyền máu cho cha con, nó sẽ kiệt sức mà ngất mất." Lý Tiểu Sở nhìn bà ta rồi cũng chẳng nói gì đi vào thử máu. Kết quả khiến cô và Lý Phong bất ngờ, máu cô không phù hợp với cha. Cả hai hoang mang nhìn nhau, nhưng rồi Lý Phong cũng nhanh chóng vào thử máu. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cha con lại không cùng nhóm máu sao?" Lý Phong bước ra, mặc hắn cũng rất hoang mang. Đột nhiên một cô y tá chạy đến vội vã nói: "Bác sĩ Lý, máu đã được cung cấp đến đủ rồi." Hắn choàng tỉnh liền gật đầu rồi hắn quay sang nhìn cô, nói: "Em ngồi đây chờ, lát anh ra nói chuyện với em." Cô gật đầu, hắn liền chạy vào phòng cấp cứu. Cô ngồi trầm tư suy nghĩ về vấn đề này. Lát sau, hắn từ phòng cấp cứu đi ra, nắm tay cô vào phòng làm việc của hắn. "Ông ấy sao rồi?" cô hỏi. "Cha không sao, vấn đề là ở chúng ta," hắn trả lời. "Em cũng đang thắc mắc tại sao em và ông ấy lại không cùng nhóm máu. Không phải em mà cả anh nữa." Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, không lý nào cả cô và hắn lại không cùng nhóm máu với Lý Gia Kiệt. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. "Anh đã đem máu của cha và chúng ta đi xét nghiệm rồi, lát nữa sẽ có kết quả." Lý Tiểu Sở thở dài, mạch chuyện có phải đã đi quá xa so với nguyên tắc hay không? Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối rồi. Lát sau, cô giật mình tỉnh giấc thì ra là cô ngủ quên trên ghế. Trên người đã được khoác chiếc áo của Lý Phong, còn hắn thì không thấy đâu. Ngay lúc đó cô y tá đi vào, trên tay còn mang cốc cà phê và ít bánh cho cô. "Cô Lý, bác sĩ Lý đi làm việc rồi, tập tài liệu này bác sĩ Lý bảo tôi đưa cho cô." "Cảm ơn cô." Cầm trên tay tập tài liệu, Lý Tiểu Sở nhanh chóng mở ra. Vừa đọc xong cô liền kinh ngạc rồi ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Lý Gia Kiệt, ngày tàn của ông sắp đến rồi. Cuối cùng cũng đã qua kỳ thi. Lý Tiểu Sở rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô vừa ra đến công trường thì xe của Lý Gia đã chờ sẵn. "Tiểu thư, ông chủ bảo tôi đưa cô đến nơi thử váy cưới." Lý Tiểu Sở ngạc nhiên. "Nhanh vậy sao?" Cô vẫn im lặng ngồi vào xe. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới vô cùng lớn. Lý Tiểu Sở mặt vô cảm mở cửa xe bước vào. Cô vừa bước vào cửa, Phạm Ngọc Lam nắm tay cô bước vào, miệng vẫn liên thuyên không ngừng: "Con thích cái nào thì vào thử đi. Đồ của thẩm gia đặt thiết kế cho con chưa có, con cứ thử những bộ này trước nhé." Lý Tiểu Sở chán ghét rút tay ta khỏi tay bà ta, chọn đại một bộ áo cưới vào thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước ra đang loay hoay chỉnh lại áo cưới thì một giọng nói vang lên: "Lý Tiểu Sở, tại sao cậu lại trở nên như vậy?" Cô ngước lên nhìn, trước mặt cô là An Huyệt, sau lưng còn có Trác Vĩ. Cô thật sự muốn ôm cô bạn của mình, nhưng tình thế bây giờ cô có thể vui sao? "Cậu đến đây để chúc mừng tớ à?" Lý Tiểu Sở đã rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Nét mặt của Trác Vĩ bây giờ trông như đang chuẩn bị đánh cô vậy. "An Huyệt, em ra ngoài một chút đi, anh có chuyện muốn nói với cô ta." An Huyệt nhìn cả hai người rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Lý Tiểu Sở nhìn trực tiếp vào mắt Trác Vĩ, không chút lo sợ hắn tiến đến trước mặt cô. "Sao cô chia tay cậu ấy?" Trác Vĩ hỏi. "Không phải anh cũng thấy rồi sao? Tôi sắp kết hôn rồi, nếu không chia tay anh ta chẳng lẽ bắt anh ta LM tình nhân của tôi?" Cô trả lời. "Cô có biết cậu ấy yêu cô nhiều thế nào không? Chúng tôi cứ nghĩ những tin đồn của cô toàn là lời đồn thổi, thật không ngờ con người cô có thể nham hiểm đến vậy." Lý Tiểu Sở thật sự rất đau lòng, nhưng cô vẫn cố gắng diễn. Cô nhếch môi cười, khoanh tay trước ngực vô cùng bất cần, nói: chia tay rồi mà anh ta còn bảo anh đến đây chất vấn tôi sao? Cậu ấy trở về một chữ cũng không nói, sau đó chúng ta tra hỏi cậu ấy mới bảo là chia tay rồi. Chia tay rồi thì làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi sắp kết hôn rồi tôi không muốn chồng tương lai của tôi không vui đâu. Nói rồi Lý Tiểu Sở đỡ váy đi ra ngoài, bỏ lại Trác Vĩ đứng đó. Cách Chương.